Kính thưa hòa thượng, giải nghi cho con. Phật dạy bậc Tu Đà Hoàng chỉ tái sanh 7 lần rồi sẽ chứng quả giải thoát. Có thầy bảo rằng có người đã chứng quả Tu Đà Hoàng xong mấy chục kiếp rồi mà vẫn chưa giải thoát gì cả, vậy là sao? Đời này chứng Tu Đà Hoàng chết đi, vậy đời sau có biết mình chứng Tu Đà Hoàng không, tiếp tục tu hay tu hay lại phải bắt đầu lại từ đầu? Chỗ này thì Phật tử hỏi rằng theo kinh dạy trong tứ quả thanh văn, quả đầu là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Tu Đà Hoàng dịch là nhập lưu, tức là vào cái dòng thánh, hoặc là gọi là thất lai, tức là còn 7 đời trở lại thế gian này tu, tới đời thứ 7 đó mới chứng A-la-hán. Thì vào cái dòng thánh rồi thì không còn lui sụp. Mà không còn lui sụp thì tại sao có ông thầy, ông nói ông chứng Tu Đà Hoàng rồi mà bao nhiêu kiếp không có trôi hoài mà nó không có được chứng quả A-la-hán? Thì tôi xin nói thẳng rằng ông thầy nào nói chứng Tu Đà Hoàng rồi mà mấy chục kiếp rồi mà vẫn chưa có giải thoát đó, là ông thầy đó ông chứng tưởng tượng chứ không phải chứng thật. Chứng tưởng tượng, tưởng như mình chứng mà không phải chứng thật. Chứng thật thì 7 đời nhất định như vậy, còn cái này mình tưởng tượng thành muôn kiếp cũng chưa được nữa. Rồi câu hỏi thứ hai là nói rằng đời nay mà chứng Tu Đà Hoàng chết đi, vậy đời sau có biết mình chứng Tu Đà Hoàng không? Thì thực ra đời này chứng Tu Đà Hoàng, đời sau trở lại thì trên đường tu mình tiếp tục mình tiến lên, chứ không cần nói là mình nhớ hồi xưa mình đã chứng Tu Đà Hoàng rồi, không có cần cái đó. Mà chỉ là ra đời là tiếp tục tu, rồi tiến lên quả thứ hai, rồi tiến lên quả thứ ba, vân vân, chứ không phải nhớ ôn lại. Bởi ông thầy này ông nhớ ông ôn lại đó, thành ra ông tưởng tượng.